Chương 11, tinh đấu xâm lâm, 4. Khu khu phốc ngồi tại cách đó không xa Đường Vũ trực tiếp phun một ngụm máu, kịch liệt ho khan. Ca bên cạnh Tiểu Vũ một mặt tự trách. Đường Tam, ngươi nhất định phải tìm ở A Đái Mộc Bạch hướng về phía Đường Tam hô. À, Đường Vũ ngươi làm sao không có chút nào lo lắng? Triệu Vô Cực nhìn xem bên cạnh Đường Vũ hỏi. Đường Tam nếu như đã xảy ra chuyện gì, Đường Vũ không phải hẳn là nhất cẩn thận sao? Nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Trên cái thế giới này không có không làm mà hưởng đồ vật, muốn có được cái gì liền phải bỏ ra cái gì, một cái giá lớn trao đổi, hết sức công bằng mà lại coi như ra nguy hiểm ta cù nở dê có biện pháp. Đường Vũ ngồi dưới đất, lặng lặng nhìn Đường Tam ca, đừng để ta thất vọng a ửm cảm nhận được Đường Tam trên người hồn lực, Đường Vũ biết Đường Tam thành công cũng là khiến Đường Vũ để ý còn có Mạnh Y dĩ nhiên mang theo Long Công hướng về phía tới bên này. Không có cách. Su cạ củ hình thể nghĩ không nhìn thấy đều không được. Triệu lão sư, Long Công đến rồi. Đường Vũ hướng về phía Triệu Vô Cực nhắc nhở. Ai giết ta nhân diện mà chu hồn hoàn đâu là ai? Đường Vũ vừa dứt lời, Mạnh Y Lệ Nhiên liền vọt ra, nhìn xem bị treo ở trên cây bị giết chết nhân diện ma chu, lập tức hướng về phía đám người chất vấn. Lúc này Đường Tam đã khôi phục một chu tờ thể lực, đứng lên nói, ngượng ngùng, cái kia ma chu hồn hoàn ta hấp thu hết. Đái Mộc Bạch hướng về phía Mạnh Y Lệ Nhiên hỏi, tiểu thư cắt ngang một thoáng. Báo nổi trước, ngươi có thế trước chứng minh một thoáng cùng này ma chu quan hệ sao ta để chứng minh. Cái này ma chu hai mắt, là lao phu gây thương tích. Này có thể nói rõ vấn đề sao? Mạnh Thục cầm trong tay quải trượng đầu rồng hướng trên mặt đất chấn động, liền trên người tám cái hồn hoàn hiện lộ ra. Mạnh Thục ngưng trọng nhìn xem bên cạnh sủ cả cụ, vừa rồi động tĩnh lớn như vậy Mạnh Thục không có khả năng không biết. Nhìn nhìn lại trước mặt sủ cả cụ, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua dạng này quái vật. Đáng giận các ngươi đoạt rắn còn muốn cướp ta ma chu, ngươi ra mặt dậy đều đem ta chen hít thở không thông, tại sao không nói rừng rậm hồn thú đều là ngươi nhà này ma chu là chúng ta đánh, không phải ra mặt của ngươi chèn chết? Tiểu Vũ lập tức đánh trả. Muốn chết Mạnh Y Dĩ Nhiên trực tiếp hướng về phía Tiểu Vũ ném đi trôi phá hồn đao đi qua. Ám khí Đường Tam trong lòng giật mình, lập tức vọt đến Tiểu Vũ trước mặt. Đem phá hồn đao tiếp được. Tiểu tử thúi ngươi vì cái gì luôn luôn cùng ta đối nghịch? Mạnh Y Dĩ Nhiên hướng về phía Đường Tam quát. Triệu Vô Cực, đã các ngươi cướp ta hồn hoàn trước đây, cái kia tôn nữ của ta chém cái đứa bé kia một cánh tay không đủ đi. Mạnh Thục đối Triệu Vô Cực nói ra. Lao tiền bối, chuyện này không tốt lắm đâu, vậy ngươi khiến cho tôn nữ của ta làm sao thuận khẩu khí này đâu? Ha ha, ta lo lắng tôn nữ của ngươi chém không xuống đầu kia tay. Sẽ càng tức giận hừ, tôn nữ của ta sẽ thua bởi cái con ni tờ chưa mò cờ lông vở ơ y thi tô tờ. Nếu như ta tôn nữ không thắng được cái đứa bé kia lão đầu tử, cái kia còn con hải tử có thế chiêu thiên hương ở bên cạnh muốn nhắc nhở, ai ngờ bị Mạnh Thục cắt ngang. Vậy liền để các ngươi toàn thân trở ra, không thương tổn các ngươi mảy may, như thế nào? Sau đó Đường Tam đánh bại Mạnh Y Lệ Nhiên, Mạnh Thục muốn báo nổi, kết quả bị Ninh Vinh Vinh cắt ngang, thất bảo lưu ly tông người hiện thân. Mạnh Y Lệ Nhiên thân Đường Tam một thoáng, đám người sẽ xử lai khắc học viện. Đường Tam ám khí khiến cho đám người giật mình, không nghĩ tới Đường Tam sẽ ám khí. Nguyên tắc bên trong Đường Tam là tại xử lai khắc trong học viện lần đầu thể hiện ra ám khí, kết quả bị Đường Vũ đoạn, cho nên đám người cũng không biết. Xử lai khắc học viện Đường Vũ tâm tình thật không tốt, nguyên bản tại rừng rậm tu luyện, kết quả đụng phải Đường Tam, bắt chu mâu một thoáng tại rối. Đi ra đem Đường Vũ giật nảy mình. Mã Hồng Tuấn tò mò đụng một cái bát chu mâu liền đổ, tốc độ kia, chật chật. Ca, ta tới đi. Đường Vũ một lần cóng lên Mã Hồng Tuấn, hướng về phía Phất Lan Đức chạy đi, Đường Tam đem bát chu mâu thu về, đi theo Đường Vũ chạy đi. Viện trưởng, nhanh mau cứu Mã Hồng Tuấn đi, hắn sắp không được, đây là nhân diện ma chu độc. Thế nào lại là nhân diện ma chu độc? Đường Tam ngươi cùng Mã Hồng Tuấn đánh nhau? Phất Lan Đức hướng về phía Đường Tam hỏi. Không. Không phải chẳng lẽ nhân diện ma chu xuất hiện tại thôn chúng ta trong trang mặc kệ cứu người quan trọng? Phất Lan Đức lập tức hướng về phía Triệu Vô Cực hô, lão Triệu lấy trước ông trời của ta hương giải độc thảo thử một chút. Lão đại không được giải độc thảo giống như chỉ có thể thoáng trì hoãn độc tố phát tác tốc độ, nhưng vẫn là ngựa không chế trụ nổi a. Cái kia lại thêm lớn dược lực thử một chút. Lúc này Ngọc Tiểu Cương nói chuyện, Phất Lan Đức đừng lấy, hắn thương chỗ hồn lực gợn sóng dị thường, độc kia không phải hồn thú làm. Đem hắn mang tới trong phòng đi, Đường Tam cùng ta tiến đến, những người khác chờ ở bên ngoài lấy. Đái Mộc Bạch lúc này nói ra, viện trưởng ngươi không thể không ly a, nếu là hiện tại mù làm mập mạp sẽ chết. Ninh Vinh Vinh cũng nói, đúng vậy à, cũng không biết người kia lai lịch. Các ngươi đừng lo lắng, hắn là Đường Tam lão sư. Tiểu Vũ ở bên cạnh giải thích nói. Đường Tam lão sư là ai? Ninh Vinh Vinh hỏi. Hồn sư giới lý luận đệ nhất nhân đại sư, hiện tại có lẽ duy nhất có thể cứu Mã Hồng Tuấn người, thật nhàm chán á. Đường Vũ không khỏi cảm khái. Hiện tại Sử Lai Khắc học viện thật giống như thời kỳ hòa bình Cổ Nổ Hạ, không có một chút áp lực. Được rồi, đi thông linh giới đi, nói làm liền làm, trước hết để cho một cái ảnh phân thân đi hướng Đường Tam nói một chút. Tiếp xuống thông linh chi thuật ba nhờ ấn va o mi mà tờ chính là một cái chim hót hoa nở thế giới, chi nở cái bình đại, chín cái vi thú. Tiểu quỷ ngươi rốt cuộc đã đến 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.